Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 186, ấn tượng. Thượng, Anelker sự tình liền giao cho Ellen, Adam đi xử lý, Dan không còn hỏi đến, hành hoặc là không được. Ellen cho hắn câu nói đầu tiên là, hắn đem toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào đội bóng huấn luyện cùng tiếp tục dẫn viên trên. Đội bóng hiện tại ở phía sau eo thay thế bổ sung ứng cử viên trên thực sự không tìm được người càng tốt hơn chọn. Hắn quyết định trước tiên không tha Gunnarsson cách đội. Tuy rằng Gunnarsson năng lực đã kém xa York, út, coi như đánh thay thế bổ sung một khi cần hắn lên sân khấu thời điểm. Có thể phát huy tác dụng đều rất có hạn. Đan kế hoạch bên trong đều không có làm sao cân nhắc Gunnarsson lên sân khấu. Hắn cảm thấy trừ phi út kích động rồi. Bằng không Gunnarsson cái này mùa giải ra trận cơ có thể hay không quá nhiều. Để Gunnarsson ở lại đội bên trong chỉ là vì ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng 400 vạn bảng Anh dẫn vào PP. Đan ở trên hàng hậu vệ cải tạo còn chưa kết thúc. Đối với muốn chinh chiến UEFA Champions League đội bóng tới nói. Đan biết rõ phòng thủ tầm quan trọng. Có thể nói như vậy. Gần nhất 10 năm qua, hầu như hết thảy có thể bắt được UEFA Champions League đội bóng dựa vào đều không đúng tấn công, mà là phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ thật đội bóng mới có thể tại đây loại cấp thi đấu tính chất giải thi đấu bên. Trong đi càng xa hơn, Đan cho rằng hiện tại Forest còn thiếu một cái có thể đánh nhiều vị trí toàn năng hình cầu. Thủ, cũng chính là tục xưng, dầu cao vạn kim. Người như vậy không cần có cỡ nào xuất sắc năng lực. Nhưng hắn nếu có thể ở mỗi cái vị trí đều cấp tốc thích ứng. Phát huy ra bình thường trình độ. Có thể người như vậy. Cũng không dễ tìm. Đan cào nát ra đầu. Cũng không nghĩ ra có người nào thích hợp đến Forest đánh thay thế bổ sung. Ban đầu, hắn đưa mắt khóa chặt ở cầu thủ trẻ trên người. Bởi chơi FM quen thuộc. Đan đều là yêu thích sử dụng cầu thủ trẻ. Ở dạy học bên trong hắn có nhẹ nhàng, luyến đồng phích. Hắn hy vọng chính mình mua được cầu thủ tuổi trẻ mà lại rất có thiên phú. Có thể ở Forest hiệu lực một quãng thời gian rất dài. Nhưng là người như vậy dùng để đánh thay thế bổ sung chẳng phải là rất lãng phí sao? Huống chi nếu như là thiếu niên thiên tài, nhà ai câu lạc bộ gặp dễ dàng thả cho đối thủ cạnh tranh. Đan coi trọng Man City tuổi trẻ hậu vệ di già. Richard, Mica gạch dưới ngà XARDS. Tên này mới có 17 tuổi thiếu niên hiện nay còn ở Man City đội thanh niên. Cũng đã hấp dẫn không ít người đi ánh mắt. Forest hướng về Man City đưa ra hy vọng mua Richard. Bị Man City một nói từ chối. Mặc kệ Stewart, Pierce cùng Đan quan hệ thật tốt. Này đều là không có cách nào thương lượng sự tình. Richard là Man City tương lai ngôi sao. Đan coi trọng, Pierce cũng coi trọng. Ở trong điện thoại, Pierce phi thường thẳng thắn nói cho Đan. Hắn sẽ không đem Richard bán cho bất kỳ một nhánh đội bóng. Nhân vì là người da đen này tiểu hài tử là Man City tương lai. Hiện tại ở đội thanh niên đảm nhiệm đội trưởng. Ngày sau nói không chắc có thể ở Man City đội chủ lực đảm nhiệm đội trưởng. Nghe được Pierce nói như vậy. Đan biết, hắn muốn hoàn toàn triệt để nắm giữ Richard ý nghĩ có thể đến đây là kết thúc. Nếu như muốn mua, hay là phải đợi mấy năm sau khi có điều vào lúc ấy, Richard có hay không còn có thể biểu hiện ra như hắn thiên phú như vậy trình độ. Forest còn có thể không muốn mua, cũng chưa chắc đã nói được. Ngoặc kép chấm chấm, đã như vậy, Pierce, ta nghĩ hướng về Man City mua một gã khác cầu thủ Tôn Kế Hải. Nghe được danh tự này, Tiết nhíu mày một cái, người Trung Quốc kia, nhưng hắn hiện tại là chúng ta địa chủ lực, Tiết, hoặc là Richard, hoặc là Tôn Kế Hải, người Trung quy phải để ta chiếm được một cái chứ, hoặc là ngươi đem Richard thuê cho ta mượn, Tiết trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta cần thời gian cân nhắc, Tony, ngươi chờ điện thoại ta đi, Tôn Kế Hải là Đan thuận miệng nhắc tới tên. Hắn đương nhiên biết hiện tại Tôn Kế Hải là Man City chủ lực. Ngoại trừ mùa giải trước bị thương bệnh quấy nhiễu chỉ đá 9 cuộc tranh tài ở ngoài. Từ ngoại hạng Anh đến Premier League, hắn vẫn luôn là Man City hậu vệ cánh phải ở vị trí này người số một tuyển. Có điều gần nhất mới khỏi bệnh trở lại, khiến mọi người đối với hắn trình độ muốn đánh một cái dấu chấm hỏi. Đan mục đích chủ yếu còn ở một câu tiếp theo nói trên, hoặc là ngươi đem Richard thuê cho ta mượn. Hắn cảm thấy Pierce sẽ không đồng ý đem Tôn Kế Hải bán cho mình. Dù sao Man City hiện tại cần Tôn Kế Hải, nhưng Richard còn ở đội thanh niên. Thuê cho mượn Forest là cái ý đồ không tồi. Đan đầy đầu đều vẫn là Richard. Lại không nghĩ rằng hắn muốn mua Tôn Kế Hải địa tin tức lại bị không lọt chỗ nào các truyền thông. Biết rồi, phản ứng mãnh liệt nhất đương nhiên là Trung Quốc truyền thông. Một nhánh thu được UEFA Champions League Qualifying tư cách đội bóng. Muốn ở tại bọn hắn hậu vệ cánh phải vị trí tiến hành bổ sung. Muốn tiến cử Trung Quốc cầu thủ Tôn Kế Hải. Đây là cỡ nào đáng giá người Trung Quốc kiêu ngạo mà sự tình a nếu như giao dịch thành công. Tôn Kế Hải sắp trở thành người thứ nhất xuất hiện ở Champions League trên sàn thi đấu Trung Quốc. Cầu thủ, liền này bát tự còn không cong lên sự tình. Trải qua Trung Quốc truyền thông trong khoảng thời gian ngắn một phen lẫn lộn. Để người Trung Quốc tin tưởng Tôn Kế Hải gia nhập liên minh Nottingham Forest đã là ván đã đóng. Thuyền, Đan cũng bởi vậy lần thứ hai đã được kiến thức đến từ Trung Quốc địa nhiệt tình. Ngăn ngắn một cái buổi chiều. 17 cái yêu cầu phỏng vấn điện thoại. Có hy vọng trực tiếp phỏng vấn ta bản thân. Có hy vọng từ câu lạc bộ phương diện nhận được tin tức xác nhận. Bọn họ bên kia đều sắp xào thành Tôn Kế Hải đã gia nhập liên minh Nottingham Forest. Hiện tại mới nhớ tới đến muốn xác nhận. Đan vỗ tay bên trong một tờ giấy ngồi đối diện ở trước mặt hắn Đường nói. Người Trung Quốc đồng bào thật nhiệt tình a. Đường mỉm cười. Chẳng lẽ không cũng là ngươi địa sao? Hích, xin lỗi, ta quá vào hí. Đan gãi đầu một cái. Đường xoay người từ VCR bên trong lui ra một hộp băng video. Mặt bên nhãn mác trên viết sun gạch dưới GI. Sau đó đưa cho Đan. Hắn xác thực phi thường phù hợp yêu cầu của ngươi. Có thể đánh trên hàng hậu vệ hầu như hết thảy vị trí. Còn có thể đá tiền vệ trụ cùng tiền vệ cánh. Nếu như ngươi đồng ý, hắn còn có thể đá tiền đạo. Đan tiếp nhận băng video. Lắc đầu, những này ta đương nhiên biết. Ta nhìn hắn đá bóng có thể so với ngươi muốn sớm. Nhưng là, ta cảm thấy Pierce sẽ không tha Tôn Kế Hải cho chúng ta. Ở hậu vệ cánh phải vị trí, bọn họ cũng không có quá nhiều có thể cung lựa chọn cầu thủ. Đường nhìn Đan một chút, Đan nhấc tay đầu hàng. Được rồi. Ta thành thật mà nói, ta không muốn Tôn Kế Hải, ta đầy đầu đều là Richard, ta chỉ là hy vọng để Pierce rõ ràng hiện ở tại bọn hắn còn thiếu không được Tôn Kế Hải. Thế nhưng có thể đem Richard thuê cho chúng ta mượn, vậy ngươi hiện tại cau mày làm cái gì? Đấy, Đan bĩu môi, ta đang phiền não đối phó thế nào những người nhiệt tình như lửa Trung Quốc truyền thông. Lời nói thật nói cho bọn họ biết. Ta là đang nói đùa sao? Qua loa quá khứ, đang bận lựa chọn băng video Đường vùi đầu nói rồi một câu như vậy. Đan nhìn một chút hắn. Ngày thứ hai, Đan tìm tới chuyên môn phụ trách truyền thông tiếp đón Barbara. Lucy tiểu thư, nhiều như vậy truyền thông. Chúng ta không thể là một việc còn ở vào trong đầu địa chuyển nhượng chuyên môn triệu mở một lần. Buổi họp báo tin tức. Ngươi lựa chọn một nhà truyền thông đến Vinvorder. Ta đơn độc cùng bọn họ đàm luận. Cái khác địa đều cho ta đẩy đi. Được rồi. Đan tiên sinh. Barbara. Lucy tiểu thư làm việc địa phong cách không hề giống nữ nhân. Phi thường già dặn quả đoán. Buổi sáng đáp ứng rồi Đan sự tình. Buổi chiều hai tên Trung Quốc phóng viên liền đi đến Vinvorder trụ sở huấn luyện. Ở bảo vệ thất hướng về lão Ian đưa ra giấy chứng nhận sau khi Ian chuyển được Lucy tiểu thư văn phòng điện thoại, xác nhận hai người thân phận sau khi thả bọn họ đi vào. Hai vị phóng viên tiến vào trụ sở huấn luyện sau khi liền rất tò mò nhìn chung quanh. Bọn họ nên tính là đầu hai vị tiến vào Forest trụ sở huấn luyện Trung Quốc phóng viên. Lucy tiểu thư không có để Trung Quốc khách mời chờ quá lâu. từ nhà lớn bên trong đi ra dẫn dắt bọn họ đi Đan văn phòng. Đan cũng không ở văn phòng. Lucy tiểu thư sắp xếp bọn họ ngồi ở chỗ này các loại. Cũng cho bọn họ phao trên hai chén trà. Liền rời khỏi. Một nam một nữ hai vị Trung Quốc phóng viên ở Lucy tiểu thư đóng cửa sau khi rời đi. Liền từ trên ghế salon đứng lên đến. Quan sát tỉ mỉ này cũng không hề lớn địa văn phòng. Có dòng dã một mặt tường đều là thư. Đủ loại cùng bóng đá có quan hệ thư. Trên bàn làm việc có vẻ rất loạn. Một máy vi tính chính ở vào trạng thái hôn mê. Thùng máy bên trong phát sinh nhẹ nhàng ong ong thanh. Sofa một bên tường trước đứng sừng sững một tòa tủ kiếng. Bên trong bày ra đội bóng này huấn luyện viên trưởng cá nhân vinh dự ba cái League One. Hiện ngoại hạng Anh, giải đấu cùng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Hai cái Premier League cùng tháng tốt nhất huấn luyện viên. Một cái mùa giải trước ngoại hạng Anh tốt nhất địa phương huấn luyện viên. Nam phóng viên nhìn cuối cùng một tòa cúp nở nụ cười. Mùa giải trước ngoại hạng Anh tốt nhất huấn luyện viên là Mourinho. Có người nói lúc đó rất nhiều nước Anh bóng đá trong vòng người. Đều cảm thấy Đan chỉ là thua ở hắn tiếng tăm không đủ lớn mặt trên. Thua ở Nottingham Forest không bằng Chelsea có ảnh hưởng lực. Một mặt khác nữ phóng viên tiếp. Nhận câu chuyện của hắn. Nếu như Forest có Chelsea loại kia sức ảnh hưởng. Nhưng chỉ thu được giải đấu đệ tứ mà nói. E sợ Đan liền muốn bị hội đồng quản trị cách chức. Nam nhân quay đầu lại nhìn nàng. Làm nở nụ cười. Ta nói Đường Tĩnh. Người hiện tại là bóng đá phóng viên. Không phải là Mourinho truy tinh tộc. Hơi hơi chú ý một hồi thân phận mà. Bị gọi là Đường Tĩnh. Nữ phóng viên không để ý đến đồng nghiệp của nàng. Mà là đi tới to lớn cửa sổ sát đất trước. Nhìn cách đó không xa địa sân huấn luyện, ở đây có thể đem đội bóng huấn luyện tình huống nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Còn có thể nghe được thỉnh thoảng vang lên tiếng còi. Forest cầu thủ đang dạy luyện tổ dưới sự dẫn dắt tiến hành huấn luyện. Đan quay lưng cửa sổ, cùng thường ngày, hắn cũng không lên sân tự mình làm mẫu, mà là đứng ở bên cạnh giám sát. Nam phóng viên đi tới Đường Tĩnh bên người. Ở trong đám người cấp tốc quét một lần. Sau đó chỉ vào một tên cao to đầu chọc cầu thủ nói. Cái kia chính là PP. 400 vạn bảng Anh. Dùng mất rồi Forest mùa giải này duy nhất một cái đặc thù thiên tài tiêu chuẩn. Không biết mùa giải mới gặp có biểu hiện gì. Nữ nhân sự chú ý nhưng không ở đội bóng trên. Nàng trước sau nhìn lưng đối với mình Tony Dan. Mới vừa mới đem bọn hắn lĩnh tiến vào Barbara. Lucy tiểu thư xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Nàng đi tới Đan bên người. Đang nói cái gì? Hẳn là nói cho hắn truyền thông phương diện người đến. Đan chỉ là gật gù. Cũng không quay đầu nhìn xem sau lưng phòng làm việc của mình. Lucy tiểu thư đem tin tức truyền đạt đến. Liền rời đi. Đan tiếp tục ở đây một bên giám sát huấn luyện. Cũng không có muốn xoay người rời đi về văn phòng ý tứ. Đó là York. Út. Nghiêm túc thận trọng dáng vẻ, rất phù hợp truyền thông đối với hắn địa đánh giá mà. Có thể ở khoảng cách gần như thế nhìn thấy rừng rậm một đội huấn luyện. Không phải là một chuyện dễ dàng a. Nam nhân đối với Forest các cầu thủ càng cảm thấy hứng thú. Đường Tĩnh chen miệng nói. Vương Thúc, ngài là lão bóng đá phóng viên. Không phải là fan bóng đá nhí. Hơi hơi chú ý một hồi thân phận mà. Được gọi là Vương Thúc người đàn ông trung niên thật không tiện nở nụ cười. Bị ngươi học được à? Tiểu nha đầu. Ta nói. Ngươi không thích cái này huấn luyện viên. Còn theo ta chạy tới xem náo nhiệt gì à? Vì công tác. Công tác một mình ta đến liền xong rồi. Vương Thúc. Khặc khặc. Thành thật mà nói. Vương Thúc rời đi đề tài. Cái này Đan huấn luyện viên vẫn rất có ý tứ. Hắn yêu thích Trung Quốc văn hóa. Đồng thời nghe đồn sẽ nói một cái lưu loát địa tiếng Hán. Ta cảm thấy nếu như hắn trái đất đội cùng Tôn Kế Hải dính líu quan hệ. Là một cái rất chuyện thú vị. Nếu như Tôn Kế Hải thật sự có thể đến Forest. Hay là đối với hắn mà nói là một cái cơ hội rất tốt ngươi suy nghĩ một chút một cái có thể sử dụng. Tiếng Hán trực tiếp cùng Kế Hải giao lưu huấn luyện viên. Đối với Kế Hải trợ giúp nên lớn bao nhiêu. Tôn Kế Hải ở Man City cũng là vị trí chủ lực. Forest mua Tôn Kế Hải làm cái gì? Ta cảm thấy là cho cái kia nước Pháp hậu vệ làm thay thế bổ sung. Từ một nhánh đội bóng chủ lực biến thành thay thế bổ sung. Ta không cho là đối với Tôn Kế Hải nghề nghiệp cuộc đời có cái gì trợ giúp. Có thể Nottingham Forest là thu được cái này mùa giải Champions League tư cách. Chỉ là Champions League qualifying tư cách. Có thể hay không đánh chính thi đấu. Còn muốn chờ bọn họ thắng Villarreal lại nói. Năm ngoái bọn họ UEFA Cup vòng bảng thi đấu duy nhất thua trận đối thủ là ai? Villarreal. Đường Tĩnh cũng không coi trọng Forest ở Champions League trên tiền đồ. Vương Thúc cũng không phản bác Đường Tĩnh. Hắn so với cái này vừa bị xã bên trong phái đến nước Anh đến thường trú cô gái lớn hơn dòng dã một. Vòng. Phạm không được cùng một cô gái phân cao thấp. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là Đường Tĩnh nhưng là xã trưởng Thiên Kim. Hắn rất nhiều lúc không thể không ở ngoài mặt nhường một ít. Tuy nói Đường Tĩnh quả thật có năng lực. Cũng là báo cáo tin tức xuất thân chính quy. Từ nhỏ theo ba ba nàng mưa dầm thấm đất. Đối với bóng đá cũng rất có hứng thú. Đi cửa sau tiến vào tòa soạn báo đến London cũng không phải vì lớp mạ Kim Bình Hoa. Nhưng ai biết nàng sau khi về nhà gặp làm sao đối với mình ba ba nói. Nàng cái kia cưng chiều con gái ba ba lại gặp lý giải ra sao nàng nói những câu nói kia đây. Vì lẽ đó cẩn thận một chút một ít đều là tốt đẹp. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 186, ấn tượng. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.